Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, 323, Diệt Tinh giả thí nghiệm hạm đội. Thế giới hiện thực, nước Mỹ, California châu, đây là một chỗ ngồi tại châu Tây Nam bộ thần bí căn cứ. Tòa này căn cứ tọa lạc tại mênh mông bát ngát hoang dã sa mạc chỗ sâu. Không quản là tại quân đội vẫn là dân gian, bản đồ và số liệu kho đều không có đánh dấu. Nhưng mà, bởi vì tòa này căn cứ tính chất, còn có nó đại biểu đương kim thế giới cao nhất sinh vật gen biên tập kỹ thuật phương diện nghiên cứu. Để nó thành làm một cái phong bạo quét tàn phá bừa bãi hạch tâm, đã từng bình tĩnh bị đánh vỡ. Chỉ gặp, trên bầu trời giăng đầy quỷ dị mây đen. Trong mây đen, thỉnh thoảng còn có một cái hai cái siêu nhân bóng dáng chợt hiện. Trên mặt đất, tràn ngập một cỗ nồng hậu dày đặc sương mù. Trong sương mù, không ngừng có yêu ma lén lút bóng dáng tại lúc trước du đãng. Cho dù ở lòng đất vậy không yên ổn. Xung đột, bạo tác, phòng thủ, phản kích, khởi xướng đột nhiên tổng tiến công trong vòng 5 tiếng. Đại thần nho nhỏ vô số kể địa chấn tấp nập phát sinh. Cứ thế hoang dã sa mạc khắp nơi đều là mấp mô. Có vài chỗ còn đã nứt ra mấy đạo thật sâu vết nứt. Từ cái này chút trong cái khe nhìn xuống, còn có thể trông thấy đại lượng tổn hại máy móc, điện hỏa hoa ứa ra người máy cùng thi thể. Thi thể, không sai, sở hữu dị năng người, có căn cứ nhân viên hộ vệ, song phương một bước cũng không nhường. Tại lúc này đã đánh ra chân hỏa, nhất phương thời gian có hạn, vừa lên tới liền đem hết toàn lực. Nhất phương nghĩ hết tất cả biện pháp kéo dài thời gian. Một bản lại một bản kêu gọi ngoại giới trợ giúp. Bỗng nhiên, bay lượn cùng khống chế mây đen cái kia chút bóng dáng cùng nhau hiện ra. Thần bí ngâm sướng tựa như là ma quỷ ở bên tai nỉ non. Lít nhà lít nhít vô số kẻ điện hỏa hoa bắt đầu ở chung quanh bọn họ hiện ra. Điện hỏa hoa tụ tập, xoắn suýt thành vô số uốn lượn lưu động điện xa. Để cho người ta vì đó sợ hãi cùng hãi dị chuẩn bị hoàn thành công tác. Từng cái bên trên cấp 3 trở lên lôi điện dị năng giả. Hợp lực hoàn thành tại trong thế giới hiện thực lần thứ nhất xuất hiện cỡ lớn siêu sức mạnh tự nhiên biểu diễn. Liên miên không ngừng thiểm điện tại thứ một giọt mưa rơi xuống đất trong nháy mắt đánh xuống. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, oanh, oanh, oanh, oanh. Trong lúc nhất thời, bầu trời cùng mặt đất ở giữa đều bị lít nhà lít nhít điện văn tràn đầy. Cường quang tràn ngập, mù mịt chiếu sáng trong nháy mắt sáng như ban ngày. Từng cái thiểm điện đánh rớt địa điểm, từng tòa kiến trúc, từng tòa thành lũy, từng cái tân khoa kỹ. Nguồn năng lượng mới khu động máy móc chiến sĩ bốc hơi lên đại lượng khói đen. Sau đó nhao nhao khuynh đảo. Căn cứ bảo vệ tổng tư lệnh là một cái hơn 60 tuổi trắng lão nhân đầu. Hải quân lục chiến đội thiếu tướng xuất ngũ. Phục dịch đến nay, tham gia công khai, ẩn nấp chiến dịch vô số. Chiến trường khắp toàn cầu. Cùng tâm tình sắc sắc địch nhân tác chiến qua. Cũng cuối cùng lấy được thắng lợi. Danh xưng có như sắt thép ý chí. Bất khuất chiến đấu cổ tay. Bây giờ lại đang ngó chừng bông tuyết chớp loạn màn hình ngốc trệ. Thượng đế a, đó là cái gì thế giới? Cái gì thế giới? Không tự chủ được đâu ngữ cùng rên gì. Ghi chú toàn bộ chỉ huy trung tâm tại lúc này chỗ tao ngộ rung động. Liền trên mặt đất bảo vệ lực lượng bị quét qua hết sạch. Còn sót lại xương vỏ ngoài máy móc chiến sĩ tại phế tích cùng tàn mái hiên nhà bức tường đổ bên. Trong dãy giụa rên gì thời điểm. Đã sớm nên đến, lại chậm chạp không đến trợ giúp. Cuối cùng đã tới, chỉ gặp, tại mây đen biên giới, một cái hình thù kỳ quái phi hành hạm đội xa xa xuất hiện. Con này hạm đội từ đại thần nho nhỏ hơn 10 chiếc to lớn đội thuyền tạo thành. Tại sao phải gọi đội thuyền mà không phải máy bay đâu? Chỉ vì cái này chút quỷ đồ vật, đơn giản cùng ảnh hưởng bên trong hết thảy phi hành khí đều không dính dáng. Không có trôi chảy khí động ngoại hình, không có rõ ràng ký ức. Có tựa như là một căn hoành xì gà. Có dứt khoát liền là một tòa nổi bồng bềnh giữa không trung sắt thép cứ điểm. Trôi nổi. Trên mặt đất dị năng giả chỉ huy cân đối quan là cái tóc vàng mắt xanh xuất ca. làm nơi đây thổ dân. Loáng thoáng nghe nói qua một cái tin đồn. Lúc này hắn sắc mặt đại biến. Hét lớn một tiếng. Không tốt, là diệt tinh giả thí nghiệm hạm đội. Cái này cái gì, diệt tinh giả thí nghiệm hạm đội là cái gì ý tứ? Dự biết dị năng giả hoàn toàn là không hiểu ra sao. Bất quá hắn nhóm rất nhanh liền lĩnh giáo. Chỉ gặp hạm đội xuất hiện trong nháy mắt. Đại thần nho nhỏ thuyền bên trên. Lít nhà lít nhít lỗ thủng đột nhiên mở ra. Từ cái này chút trong lỗ thủng. Bay ra lít nhà lít nhít cỡ nhỏ phi hành khí. Cái này chút phi hành khí hiện lên tam giác ngoại hình. Ngân sắc, cực kỳ khoa huyễn cảm giác. Nếu như vẻn vẹn như thế. Nhiều nhất bất quá là một đội không thiên mẫu tàu. Nhưng mà, cái này chút tựa như ong vò vẽ ra tổ cỡ nhỏ phi hành khí. Tại cực kỳ linh động cùng mau lẹ phi hành mấy hơi thở về sau. Đúng là chậm rãi trở nên trong suốt. Một cái chớp mắt, liền cùng phía sau mây đen dày đặc bầu trời dung hợp lại cùng nhau. Ẩn hình, chặn đánh bộ đội đâu? Chặn đánh bộ đội đâu? Vì cái gì thanh quỷ này hạm đội bỏ vào đến? Không chung. Một cái uy phong lẫm liệt thiểm điện người hướng về phía mặt đất hô to. A Pháp chặn đánh bộ đội bị đánh tan. Mặt đất một tiếng đáp lại. Phế vật, phế vật. Không trung thiểm điện người giận dữ gào thét. Sau đó uy phong lẫm liệt hướng nhào tới không thiên hạm đội một chỉ. Đều cho ta tập trung hỏa lực. Giết hắn nhóm. Ngay tại cái này một hỏi một đáp công phu. Ẩn hình tốc độ siêu âm tam giác phi hành khí đã cắt chém mây đen cùng lôi điện. Tựa như vô hình tử thần bình thường. Bắn ra mấy chục trên trăm đạo cao có thể xạ tuyến. Mỗi cái dấu ở trong mây đen thiểm điện người đều sáng lên mảng lớn quang hồ. Cao có thể xạ tuyến bị triệt tiêu. Bọn hắn vậy nhao nhao bởi vì một kích này hao tổn năng lượng mà hô to. Không tốt, mức năng lượng quá cao. Tiêu hao không nổi. Đều choáng váng a, không cần con mắt liền không hội nhìn. Năng lượng dò xét, không sai, dù cho có thể tại quang học cùng radar đợt bên trong ẩn hình. Nhưng tự thân năng lượng phản ứng như thế nào ẩn hình? Đi qua cái này một thể hình, từng cái thiểm điện người tại cực kỳ trốn tránh đồng thời vậy nhắm mắt lại. Mi tâm điểm sáng lập lòe, đổi dùng thuần năng lượng phản ứng thị giác tới quan sát ngoại giới. Đầu tiên, đây là một cái cực kỳ phức tạp năng lượng từ trường phản ứng hoàn cảnh. Không tính đã đánh vào căn cứ mặt đất, liền nói không chung, mây đen, điện xà tồn tại, liền là cái hỗn loạn năng lượng máy phát cùng từ trường quấy nhiễu lực trường. Bất quá, tại cái này hỗn loạn tưng bừng bên trong, phân biệt nào có thứ tự, có quy luật năng lượng phản ứng. Tựa như từ một mảnh trên bờ cát phân biệt mấy cái sáng lóng lánh thủy tinh như thế dễ thấy. Rất nhanh, tất cả thiểm điện người liền một lần nữa phát hiện tam giác phi hành khí quỹ tích. Lập tức, đầy trời điện xà liền có thống nhất, hữu hiệu chỉ huy, chỉ gặp, đại lượng điện xà không còn làm vô tự vận động, mà là chia đại thần nho nhỏ mấy chục trên trăm cái hình khuyên năng lượng trận. Ý đồ từ bốn phương tám hướng đem cái này chút phiền lòng vật nhỏ nhào bắt được. Cẩn thận bọn hắn tàu mẹ. Mắt nhìn thiên không thế cục đạt được khống chế. Đang chỉ huy như ý. Tư duy như điện bên trên cấp 3 dị năng giả nỗ lực dưới. Ẩn hình phi hành khí bầy đã không tạo nổi sóng gió gì. Bọn hắn bắn ra đi cao có thể xạ tuyến. Không phải là bị sớm trốn tránh. Liền là bị dày đặc điện xa cho triệt tiêu mất. Chưa có thể công kích đến dị năng cái này trên thân. Nhưng cái kia chút tàu mẹ. Từ vừa mới bắt đầu. Cái này mười mấy chiếc to lớn tàu mẹ liền tuần tra tại chiến trường bên ngoài. Lẫn nhau ở giữa. Giống là đang làm gì hành quân bày trận. Hành quân bày trận. Không sai. Hơn 10 chiếc tàu mẹ sắp xếp thành một cái kỳ quái trận liệt. Sau đó tàu mặt ngoài thân thể liền bắt đầu lóe lên ý vị không rõ linh quang. Linh quang, không trung đảm nhiệm chỉ huy chức trách thiểm điện người con ngươi co rụt lại. Linh năng lò phản ứng. Ngay tại hắn chuẩn bị cao giọng dự cảnh thời điểm. Một cái nháy mắt lấp lóe hàng ngàn. Hàng vạn lần tàu mẹ hoàn thành tốn thời gian thật lâu tích xúc năng lượng. Sau đó tàu mặt ngoài thân thể đột nhiên toát ra đại thần nho nhỏ vô số cái họng pháo. Cái này chút họng pháo sáng lên từng cái tựa như như mặt trời cao sáng áp xúc đoàn năng lượng. Sau đó thu, một cái kỳ quái tiếng nổ, mấy trăm hơn ngàn đường tráng kiện cao có thể xạ tuyến bay ra. Trong nháy mắt, mỗi một cái thiểm điện người chỉ cảm thấy vãi cả linh hồn. Lúc này, khảo nghiệm mỗi người bọn họ bản lĩnh cùng nội tình thời điểm đã đến. Sinh tử một đường thời khắc, trải qua khảo nghiệm bản năng chiến đấu phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng. Gần như đồng thời, mượn nhờ thiểm điện cùng năng lực thuấn di liền lít nha lít nhít phát sinh. Cao có thể xạ tuyến xuyên qua toàn bộ bầu trời. Lại dày lại to lớn mây đen tầng bị xung kích thất linh bát lạc. To lớn điện xà năng lực trận giống như là gặp vô số cái chí mạng xuyên qua thương. Mây đen tàn, điện xà mẫn diệt, cùng loại ozone quái dị hương vị tràn ngập. Đã lâu ánh nắng vãi xuống tới. Đã đột nhập căn cứ. Đang tại vọt mạnh tấn công mạnh mặt đất dị năng bộ đội nghi hoặc ngẩng đầu. Vừa lúc nhào nắm. Vô số căn cao có thể xạ tuyến cột sáng hướng mình đánh tới chớp nhoáng cuối cùng hình tượng. A, trước một khắc còn tựa như sát thần không ai bì nổi. Giờ khắc này liền nhao nhao tại cao có thể xạ tuyến trong cột ánh sáng hóa khí. Hòa tan ra, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh quanh quẩn thiên địa. Từng cái sắp chết dị năng giả từ trong cột ánh sáng dãy giụa đi ra. Có toàn thân cao thấp huyết nhục đều tại rơi xuống. Có toàn thân cao thấp hở ra đại thân tiểu bọt nước nhỏ. Có nửa người chỉ còn lại có khô lâu. Có thể trốn tới. Đều là có tương đối cường đại. Hoặc là nói tương đối cơ cảnh. Lời tuy như thế, vừa đối mặt, mặt đất dị năng bộ đội liền tổn thất hơn phân nửa. Cái gọi là diệt tinh giả lại có như thế chi uy. Trên bầu trời, từng cái thiểm điện người đều chật vật thoáng hiện. Nguyên lai tưởng rằng dễ như trở bàn tay một lần hành động. Diễn biến thành nay tấm quỷ bộ dáng. Cứ như vậy từ bỏ. Không nói trước phía dưới thủ hạ cùng bộ hạ. Liền nói cái này được không cho mới đạt thành nhất trí tụ hợp mà lên đội ngũ cứ như vậy giải tán. Lần sau còn muốn đem cái này chút thiên nam biển bắc dị năng giả tụ tập tại một khối. Coi như một điểm cơ hội cũng không có. Đoàn người biến thân đi. Chỉ có giết hắn nhóm, mới có thể cứu danh dự. Thiểm điện người quan chỉ huy lớn như thế giống. Ta nhìn vẫn là thôi đi. Chúng ta thay cái mục tiêu. Có người đánh lên chống lui quân. Một cái dị nghị người xuất hiện. Liền có loạn thất bát tao tạp âm đi theo xuất hiện. Ngụ ý, đều không muốn ở chỗ này cùng cái này cường đại hạm đội liều mạng. Quan chỉ huy khẩn trương. Đại gia hỏa ngẫm lại hiện tại tình thế. Chúng ta lần này nếu như thất bại tan tác mà quay trở về. Không chỉ có riêng là mặt mũi sự tình. Hắn nói không sai. Rêu rao mới tân nhân loại. Lấy siêu nhân tự cho mình là tân sinh tộc đàn. Nếu như hành động lần này bên trong gãy cánh. Đôi kia đến tiếp sau ảnh hưởng bất lợi có thể xưng to lớn. Đặc biệt là lập tức. Đang đứng ở mới thế lực cũ biến đổi giao thế. Hết thảy đều trong lúc hỗn loạn rèn luyện cùng thai nghén thời kỳ mấu chốt. Thế lực cũ muốn đem thế lực mới đặt vào dưới trướng. Cũng gắt gao khống chế. Thế lực mới có chút tên điên muốn thay vào đó. Cũng hô lên dị năng giả khi thống trị thế giới khẩu hiệu. Có chút nhớ nhung cùng thế lực cũ đạt thành thỏa hiệp. Thỏa hiệp giới hạn thấp nhất xác thực tài trí hơn người địa vị xã hội. Quyền thế cùng tài phú. Có chút giống cùng thế lực cũ nước giếng không phạm nước sông. Song phương đều bảo trì trình độ nhất định khắc chế cùng ngăn cách. Ký tên điều ước, riêng phần mình ước thúc bản thân. Bất kể như thế nào, không quản có cái gì lực trường. Mắt cùng truy cầu, song phương tại trên viên tinh cầu này ngươi tới ta đi. Có đối kháng lẫn nhau, có nghiêng về một bên đồ sát, có âm thầm đạt thành thỏa hiệp trao đổi. Có tại thế lực cũ bên trong tìm tới phù hợp vị trí cũng lấy dị năng cảnh sát. Nhân loại thủ hộ giả tự cho mình là. Quá phức tạp đi. Tại loại này phức tạp tình thế phía dưới. Quốc tế xã hội, nhân loại tộc quân, chính xa vào đến một cái to lớn dung chuyển bên trong. Hết lần này tới lần khác. Một cái phượng hoàng, một cái có thể xưng bắc khách đến từ thiên ngoại. một cái cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng vực ngoại cao đẳng sinh mệnh. Nàng tới, không mời từ đến, nó ra sân cùng tồn tại phương thức, thậm chí so trước đó thần chỉ còn cao hơn điều. Còn muốn không ai bì nổi, còn muốn bá đạo, hiện tại vị này vực ngoại cao đẳng sinh mệnh thông qua triều thánh học cung người chủ trì. Mấy chục hơn triệu dị năng giả đạo sư, truyền thuyết cái này phương đông tiên nhân, biểu thông suốt một loại tố cầu. Nhân bản ra một cái hoàn mỹ nhục thể, để làm vị này vực ngoại cao đẳng năng lượng sinh mệnh tạm thời náu thân chỗ. Tin tức một công bố, ngay tại cả nhân loại xã hội nhấc lên cự đại hải khiếu. Chủ lưu quan điểm cho rằng, không thể để cho nàng đạt được, bằng không sợ có đáng sợ nhất tương lai phát sinh. Ngẫm lại a, loại này cao đẳng vực ngoại năng lượng sinh mệnh nếu như ở địa cầu an cư xuống tới. Không người có thể chế, không cách nào dự đoán, không cách nào ước thúc, sẽ phát sinh cái gì, có khả năng phát sinh cái gì, không biết, sợ hãi, vận mạng loài người, địa cầu tồn vong. Khả năng ngay tại nàng hỉ nộ ái ố bên trong, phát sinh cái này lặng yên chuyển di, làm sao có thể để nàng toại nguyện? Để nàng toại nguyện liền là phản nhân loại, liền là nghiêm trọng nhất phản bội cùng tội ác. Không phải chủ lưu quan điểm cho rằng, đương kim thế giới sớm đã không phải lúc trước thế giới. Thần chỉ đều xuất hiện, còn tại hồ một cái cao năng vực ngoại sinh mệnh, muốn nói tận thế, không sai. Trật tự cũ tận thế đã phát sinh, đồng thời còn đang phát sinh. Tại loại nhân loại này sinh ra đến nay đều chưa hề xuất hiện qua tình thế hỗn loạn phía dưới. Sợ hãi, tránh né, nhu nhược cùng làm bộ sinh hoạt tại trước kia, đều là không thể làm, đều là dậm chân tại chỗ. Chỉ có vượt khó tiến lên, thời cuộc càng là gian nan, liền càng hẳn là lấy đại dũng khí, đại nghị lực, đại quyết tâm, đại trí tuệ, phát huy cả nhân loại xã hội hợp lực cùng tài nguyên. Để hết thảy biến hóa, hết thảy mới sự vật, đều bình định lập lại trật tự. Để có hại biến thành hữu ích, để mới xuất hiện mới sự vật mãnh thú một lần nữa vì nhân loại tiến hóa cùng tiến lên. Rót vào mạnh mẽ động lực, trở lên liền là địa cầu nhân loại xã hội trước mắt hình thức. Dùng thương hải tăng điền để hình dung không có chút nào quá đáng. Phát sinh người có dị năng cao cấp dẫn đầu dị năng giả bộ đội. Công nhiên tập kích một cái trọng yếu căn cứ sự kiện. Không có chút nào hiếm lạ. Hiếm lạ là hôm nay xuất hiện hạm đội. Diệt tinh giả, cái tên này có chút lớn. Vậy biểu thị, cái này không chỉ có là một chỉ có thể trên mặt đất tác chiến hạm đội. Vẫn là một chỉ có thể tại gần địa quỹ đạo thậm chí vũ trụ tác chiến khoa huyễn hạm đội. Nó một màn như thế hiện. Báo trước tại tài liệu mới, nguồn năng lượng mới, tân khoa kỹ nghiên cứu cùng ứng dụng bên trên. Trên viên tinh cầu này quan phe thế lực, đã kết xuất sơ bộ quả lớn. Mắt thấy đại lượng tam giác ẩn hình phi hành khí lại trở lại tàu mẹ chung quanh hộ vệ. Lúc này liền là biến thân. Vậy không nhất định đòi xong đi. Bên trên cấp 3 người có dị năng cao cấp nhóm, đều không có được ăn cả ngã về không nguyên nhân hành động. Chỗ này không được, đổi một chỗ không phải tốt. Sinh vật gen biên tập kỹ thuật, cũng không phải chỉ có cái này một nhà. Mắt thấy chuyện không thể làm, thiểm điện người quan chỉ huy chỉ có thể oán hận hô to. Chúng ta rút lui, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.